Chương 133, Võ hội cao trào. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là vì giáo úy lệnh bài mà thôi. Từ Nhược Yên trên mặt đẹp không hề có gợn sóng, thản nhiên nói. Thế nhưng lời này nói ra, cũng rất khó làm cho người tin phục. Đằng sau còn có hai khối lệnh bài, phía trước Từ Nhược Yên cũng chưa từng động thủ, lại hết lần này tới lần khác cùng với Lăng Trần tranh giành này một khối. Nếu là Lăng Trần thất bại, liền không cách nào nữa lấy được giáo úy lệnh bài. Đây là lần này võ hội quy tắc. Đã như vậy, kia liền chiến A. Lăng Trần biết Từ Nhược Yên trong lòng có oán, nhiều lời vô ích, e rằng chỉ có đánh một trận mới có hy vọng có thể lắng lại đối phương cô này oán hận. Dù cho bây giờ Từ Nhược Yên thoạt nhìn vô cùng lãnh tĩnh, thế nhưng nữ nhân một khi ghen ghét, đó là vô cùng đáng sợ. Âm vang vừa dứt lời, kiếm đã xuất vỏ kiếm, đao, Từ Nhược Yên bảo kiếm trong tay, chính là Vân Thủy Kiếm, trên thân kiếm, hình như có vài phần sương mù bao phủ, yên vũ mông lung, cân nhắc không thấu. Cầm trong tay Vân Thủy Kiếm, Từ Nhược Yên cả người giống như Lăng Ba tiên tử, khí chất xuất trần, xa hoa. Xoạt sau một khắc, trên người Từ Nhược Yên khí tức rồi đột nhiên phát sinh biến hóa, toàn thân khí tức phảng phất hóa thành một chuôi sắc bén bảo kiếm, hướng về Lăng Trần lăng không đâm tới. Cảm nhận được cỗ này lăng lệ khí tức, Lăng Trần mặt không đổi sắc, đồng dạng là thả ra kiếm thế, nên đón tới. Hai đạo lợi kiếm đan chéo lại với nhau, trong không khí, hình như có điện quang hỏa tinh lấp lánh. Cảm nhận được Từ Nhược Yên cỗ này cực kỳ mạnh mẽ kiếm thế, Lăng Trần cũng là sắc mặt ngưng trọng. Từ Nhược Yên không phải là lúc trước những người kia có thể so sánh, đối phương là thiên hư cung thiên chi tiểu nữ, thiên phú, hoàn cảnh, hưởng thụ tài nguyên tu luyện đều vượt xa thường nhân. Huống hồ Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên một chỗ dạo qua một đoạn thời gian, đối với người sau thực lực, mười phần rõ ràng. Bất quá bọn họ tách ra đã có hơn mấy tháng, lấy Từ Nhược Yên tiềm lực, không có khả năng dậm chân tại chỗ. Cầm lấy thiên phủ trọng kiếm, Lăng Trần phảng phất trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó liền đem thiên phủ trọng kiếm thu vào, tính cả vỏ kiếm ném cho Tiêu Mộ Vũ. Mộ Vũ, tuyệt trần kiếm ta mượn dùng một chút. Lăng Trần nhìn qua có chút không rõ Tiêu Mộ Vũ, cũng là quát lớn. Thiên phủ kiếm là trọng kiếm, đối phó những cái kia tốc độ chậm, lực lượng mạnh đối thủ có ưu thế. Thế nhưng tại Từ Nhược Yên loại tốc độ này nhanh, kiếm pháp linh hoạt đối thủ trước mặt, đó chính là tình thế xấu. Lăng Trần chuẩn bị lấy ra toàn lực cùng Từ Nhược Yên đánh một trận, tự nhiên không thể ngồi nhìn chính mình có lớn như vậy tình thế xấu, lại bỏ mặc. Cho Tiêu Mục Vũ cởi xuống bên hông tuyệt trần kiếm, ném cho Lăng Trần. Lăng Trần vừa mới giúp nàng đại ân, hiện tại mượn kiếm cho Lăng Trần, vừa vặn có thể còn người của đối phương tình. Tiếp nhận bảo kiếm, Lăng Trần đem thân kiếm rút ra một nửa. Kinh người phong mang, rồi đột nhiên tan phát ra, làm cho người lông tơ đứng đấy. Một kiếm tuyệt trần, không để lại bóng dáng. So với thiên phủ kiếm, tuyệt trần kiếm thể trọng nhẹ, hơn nữa càng sắc bén, chỉ có như vậy kiếm, tài năng cùng Vân Thủy kiếm đối với ngang hàng. Từ Nhược Yên tu luyện là thiên hư cung vương cấp công pháp, cửu huyền thái thanh công, tu vi tuy chỉ có võ sư tứ trọng cảnh, thế nhưng lấy thiên phú của nàng, chỉ sợ cũng liền võ sư lục trọng cảnh thanh niên tài tuấn, cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Lăng Trần cũng không đơn giản à, vừa rồi Tạ Phong không phải là võ sư lục trọng cảnh tu vi, kết quả lại nhịn không được Lăng Trần ba kiếm. Ha ha, là thiên tài ở giữa giao phòng, kia thắng bại lại có cái gì quan hệ, chúng ta là tốt rồi đẹp mắt, chờ mở rộng tầm mắt là được rồi. Tất cả đại tông môn đệ tử châu đầu ghé thai, đều nghị luận. Quá nhãn Vân Yên nhưng mà tại bọn họ trong tiếng nghị luận, Từ Nhược Yên đã xuất kiếm. Một kiếm này chính như kỳ danh, giống như Quá Nhãn Vân Yên, phồn hoa thế tục đều bị một kiếm này mang đi, thay vào đó, là không nhiễm một hạt bụi kiếm khí, gột rửa này trần thế chi hoa. Một kiếm này, cực kỳ linh động phiêu dật, lại phảng phất là tại báo cho Lăng Trần, lúc trước hai người bọn họ gấp mắc, giống như là Quá Nhãn Vân Yên đồng dạng, đã tan thành mây khói. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, đây là hắn cùng Từ Nhược Yên lần đầu tiên giao thủ. Trước kia, đối phương đều là với tư cách là hắn đồng đội thân phận ở bên cạnh hắn, hắn không nghĩ tới, Từ Nhược Yên kiếm pháp càng như thế địa có linh tính, thần vận. Kiến Long tại điện. Lăng Trần chính diện vung ra một kiếm, hình rồng kiếm khí ngang nhiên quét ngang ra ngoài, bá đạo vô cùng, đem Từ Nhược Yên kiếm khí đánh nát, kiếm thế hễ quét là sạch. Sơn Lam Điệp Trướng phá vỡ Từ Nhược Yên kiếm chiêu, Lăng Trần lập tức phản thủ vì công, Sơn Thủy kiếm pháp đệ nhất thức thi triển ra. Theo một kiếm này cuốn tới chân khí, như là tầng tầng mây mù vùng núi, chống chết, chấn áp qua. Yên Vũ Giang Sơn từ Nhược Yên chân ngọc chìa xuống đất, thân thể như một cái yến tử bay lên, tại kiếm pháp của nàng, phảng phất đã bao hàm như mộng như ảo đồng dạng hư ảo Giang Sơn, cường đại ý cảnh. Hai người phát ra kiếm khí chém giết, phảng phất hai tòa đại sơn, hung hăng địa hoành kích cùng một chỗ. Bá Lăng Trần thi triển phong ảnh bộ, cả người tốc độ đột nhiên tăng, phá tan từ Nhược Yên ý cảnh, một kiếm đâm vào người sau ngực. Phốc phốc, Tuyệt Trần kiếm như một đạo cầu vồng, xuyên qua nhật nguyệt, phong mang của nó đem thân thể của Từ Nhược Yên đâm phá, mà tan thành mây khói. Từ Nhược Yên chân thân xuất hiện ở bốn trượng ra, Lăng Không nhất kiếm đâm về Lăng Trần. Thiên cấp hạ phẩm khinh công, di hình hoán ảnh, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, trong mắt của hắn phảng phất mơ hồ có một luồng bạch sắc hào quang ngưng tụ, đó là tâm lực vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu. Phán đoán của hắn thời gian cực ngắn, liền cũng là trở tay một kiếm lấy ra, công bằng, vừa vặn chọn tại Từ Nhược Yên trên thân kiếm, đem một kiếm này lực đạo hóa giải. Hai người ngươi tới ta đi, ngắn ngủn 20-30 hơi thở thời gian, liền cũng giao thủ qua 10 chiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đài trung ương đều là thân ảnh của hai người, từ trung ương đánh vào biên giới, từ không trung đánh tới mặt đất, kiếm khí tung hành, kích phát ra khí kình, đơn giản mà đem võ đài gạch đá đánh thành tan cảnh. Tất cả đang xem cuộc chiến người, có cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua đặc sắc nhất khâu. Cư nhiên lực lượng tương đương Phong Phiêu Linh có chút giật mình, lấy hắn tính ra, Lăng Trần hẳn không phải là Lăng đối thủ của Thiển Tuyết, thế nhưng trước mắt chiến đấu trình độ kịch liệt, lại có chút vượt xa dự liệu của hắn. Soạt, đông nhiên, một luồng ánh sáng màu làm từ trên người Từ Nhược Yên tách ra ra, khí tức của nàng lập tức tăng vọt, ngắn ngủi địa đột phá võ sư tứ trọng cảnh bình cảnh, nhất cử đạt đến võ sư ngũ trọng cảnh. Băng Tâm Thần Phách, Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi, Băng Tâm Thần Phách cái này bí pháp, hắn đã từng thấy Từ Nhược Yên sử dụng qua, người sau lúc trước vận dụng cái này bí pháp thời điểm, có thể nhất cử để thăng hai cái đẳng cấp, mà hiện giờ chỉ là để thăng nhất giai, nghĩ đến cũng đúng, có chỗ giữ lại. Từ Nhược Yên để thăng, phá vỡ nguyên bản cân đối cục diện, Lăng Trần cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, cũng không chần chờ nữa, lập tức thúc giục cổ Thánh Vương chiến pháp. Đem tu vi cứng rắn địa nói ra nhất giai, đạt đến võ sư tứ trọng cảnh tình trạng. Võ đài ngoại vi, rất nhiều thanh niên tài tuấn thấy trợn mắt há hốc mồm. Hai người này đến cùng đang làm gì đó, thực lực của bọn hắn, vậy mà cứng rắn mà nâng cao một cấp bậc. Cái gì là thiên tài là cái này? Người vĩnh viễn không nghĩ được bọn họ giao thủ hội diễn biến thành bộ dáng gì nữa, sau một khắc, trên trận sẽ phát sinh cái gì? Đây là võ lâm thiên mới ở giữa quyết đấu. Thật sự quá đặc sắc, đông đảo thanh niên cao thủ hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn, có thể thấy được như vậy chiến đấu, hôm nay đối với bọn họ mà nói, thật sự là chuyến đi này không tệ. Tạ Phong, Đồng Xuyên Chi Lưu, cùng hai người này so sánh, thật tốt so với là Chim Yến Tức so với tại Thiên Nga, Nô Mã so với tại Kỳ Lân, không thể đánh đồng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.